Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 344, phản kích bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng yến hội đùng, nhìn mạnh mẽ đập xuống bộ đàm, sắc mặt tái xanh bác sĩ, giáo sư đi tới cau mày hỏi. Làm sao? Bác sĩ liếc nhìn vẫn như cũ đang cố gắng mở ra tủ trưng bày người da đen máy vi tính chuyên gia, cắn răng nhỏ giọng nói. Trương Chuẩn ngã xuống, giáo sư lúc này sắc mặt thay đổi. Cảnh sát làm ra, tuy rằng bọn họ dựa vào con tin uy hiếp đem cảnh sát che ở bên ngoài, nhưng cũng rõ ràng đây chỉ là kế tạm thời, cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng cảnh sát liền làm như thế nhìn hành động gì đều không lấy, lén lút tất nhiên sẽ làm ra an bài. Giáo sư vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dù cho ở chung thời gian không lâu, nhưng đối với Trương Chuẩn làm người cùng năng lực giáo sư cũng đều vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, liền hắn đều ngã xuống, cái kia to lớn nhất khả năng chính là cảnh sát phái tiểu cỗ nhân mã lẻn vào đến bên trong khách sạn, hai bên tao ngộ sau đó phát sinh ác chiến. Nếu như thật bị cảnh sát đột nhập đi vào, vậy bọn họ sẽ phải bắt đầu chuẩn bị đường lui. Nên không phải, nhưng mà bác sĩ nhưng lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Sở hữu đường nối đều có người của chúng ta ở lấy tay, cảnh sát nếu như đi vào không thể một chút động tĩnh đều không có. Giáo sư lông mày chăm chú nhăn lại, đó là xảy ra chuyện gì? Còn có người ở theo chúng ta đối nghịch, bỗng dưng trong lòng rùng mình, rộng mở mở miệng, lẽ nào là, bác sĩ trong mắt lóe ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, gật đầu nói. Nên chính là đám kia chạy đi ra hỏa làm ra, giáo sư hừ lạnh một tiếng, âm thanh tàn nhẫn nói. Cái đám này con chuột không tìm cái động chui vào ngoan ngoãn đợi, lại vẫn dám phá hỏng chúng ta sự quả thực chính là muốn chết. Vậy thì bóp chết những con chuột này. Bác sĩ âm thanh băng lạnh vô cùng, không có một tia nhiệt độ, hai mắt lập lòe làm người ta sợ hãi bạo ngược cùng sát cơ. Thỏ, dẫn người đi làm thịt bọn họ. Hoắc Văn Tuấn đoàn người cũng không biết bác sĩ cùng giáo sư đã đối với bọn họ nổi lên tất phải giết tâm, coi như biết rồi bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ sợ sệt cùng do dự, hai bên vốn là quan hệ thù địch không phải ngươi chết chính là ta sống. Giờ khắc này kể cả quan Đức Khanh ở bên trong tổng cộng 6 người đang quyết định cùng đạo tặc chiến đấu tới cùng sau khi, lập tức binh chia làm hai đường. Hoắc Văn Tuấn mang theo Lý Kiệt cùng quan Đức Khanh chạy đi phòng yến hội tùy thời gây ra hỗn loạn tốt nhất có thể bắt sặc trước tiên bắt vương. Long Cửu, Quan Tổ, Lão Hói ba người thì lại trở về phòng quản lý, nếu chuẩn bị đột kích cái kia một đôi có thể nhìn chung toàn cục con mắt liền ắt không thể thiếu, có thể mang cho bọn họ càng nhiều ưu thế, ở trên chiến lược chiếm cứ chủ động. Quảng cáo, đồng thời Long Cửu còn muốn phụ trách cùng bên ngoài cảnh sát bắt được liên lạc, bảo đảm có thể ở hỗn loạn phát sinh sau đúng lúc đột phá vào khách sạn, khống chế lại thế cuộc. Thương nghị thỏa đáng, hai bên ước định cẩn thận duy trì liên lạc lập tức bắt đầu hành động. Quan Đức Khanh còn cố ý căn dặn quan tổ vài câu, có điều trong lúc nguy cấp cũng không kịp nói thêm cái gì, chỉ có thể lẫn nhau đạo một tiếng cẩn thận. Thời gian cấp bách thêm vào phòng quản lý đã rơi xuống phe mình trên tay, Hoắc Văn Tuấn ba người không có lựa chọn đi cầu thang, mà là trực tiếp lớn mật địa đi thang máy. Cẩn thận, 43 lâu có một tên đạo tặc xoa bóp thang máy cầm trong tay một nhánh AK xung phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng điều khiển bên trong, quan tổ chăm chú nhìn chằm chằm giám thị màn hình cầm trong tay từ đạo tặc trên người sờ tới ống nói điện thoại âm thanh vội vàng thông báo nói. Một bên khác, lão hói cầm súng chạm ở phía sau cánh cửa, biểu hiện sốt sắng mà đề phòng. Cho tới Long Cửu, nhưng là không thấy bóng dáng. Báo cáo hắn vị trí cụ thể, ở thang máy bên trái vẫn là phía bên phải, đứng vẫn là ngồi xổm, tầm mắt ngưỡng mộ vẫn là nhìn thẳng, nhìn xuống. Ông nói điện thoại một bên khác đang đứng ở bên trong thang máy Hoắc Văn Tuấn trầm giọng hỏi. Thang máy bên trái, đối lập phương hướng của ngươi là phía bên phải, nửa ngồi nửa quỳ, nòng súng đối diện cửa thang máy. Keng, cửa thang máy từ từ mở ra, ầm, nửa ngồi nửa quỳ đạo tặc chậm rãi ngã xuống đất thiên linh cái trúng đạn. Hoắc Văn Tuấn ba người từ trong thang máy mới nhảy xuống, có quản chế làm con mắt thứ ba chính là thoải mái, có thể sớm hiểu rõ tình huống. Dưới tình huống như vậy, lấy ba người thân thủ cùng thương pháp hầu như không thể gặp thất thủ. Tiếp tục đóng thang máy. A Tuấn, 50 tầng thang máy lại có đạo tặc xoa bóp thang máy, một người tư thế đứng, nhìn thẳng. Keng, ầm, cửa thang máy mới mở ra một cái khe, Hoắc Văn Tuấn liền trong nháy mắt nổ súng, viên đạn xuyên thấu qua khe cửa bắn thủng đối diện đạo tặc trán. Đạo tặc trực tiếp đầu nở hoa, hét lên rồi ngã gục trước khi chết trên mặt vẫn như cũ còn lưu lại vẻ mặt ngạc nhiên. Tiếp tục, 58 lâu, có hai tên đạo tặc, ầm ầm, lần này ra tay đổi thành Lý Kiệt, chờ đã, lại có một tên đạo tặc nghe được tiếng súng chạy tới các ngươi vị trí. Ầm, 62 lâu đến, cửa không có ai, hành lang có một tên đạo tặc có điều là quay lưng các ngươi phương hướng. Cơ quan tổ đúng lúc nhắc nhở cùng dưới sự chỉ huy, Hoắc Văn Tuấn ba người một đường thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật trực tiếp đại sát tứ phương, như có thần trợ. Ngăn ngắn trong chốc lát thì có vượt qua 10 tên đạo tặc ngã vào bọn họ thương dưới. Không thể không nói, chiếm trước phòng quản lý đối với sự giúp đỡ của bọn họ thực sự là không nhỏ. Cũng là bởi vì có đôi mắt này tồn tại, để bọn họ né tránh phần lớn truy binh, cái này cũng là bác sĩ không ngờ rằng tình huống, sở hữu an bài trực tiếp thất bại. Ba người hầu như không có gặp phải cái gì quá to lớn nguy hiểm, vô cùng thuận lợi địa đi đến 74 tầng, trên lầu chính là phòng yến hội, bất quá bọn hắn cũng không có lỗ mãng địa vọt thẳng đi vào, mà là tạm thời án binh bất động. Cứu người không thể mù quáng, ít nhất muốn trước tiên đánh thăm dò một hồi tình huống, đồng thời cũng không cách nào lại đi thang máy, chỉ có thể đi cầu thang. Có điều ở trước đó, bọn họ trước hết giải quyết 74 tầng bên trong lưu thủ 6 tên đạo tặc. Một lúc do ta cùng Lý Kiệt ra tay. Bên trong góc, Hoắc Văn Tuấn ló đầu nhìn một chút cách đó không xa 6 cái quay lưng bóng người của bọn họ, quay đầu lại nhỏ giọng nói rằng. Quảng cáo, Quan Đức Khanh há miệng, có điều nàng vẫn có tự mình, biết thân thủ của chính mình cùng Hoắc Văn Tuấn hai người cách biệt quá xa, tùy tiện ra tay ngược lại gặp chuyện xấu, chỉ có thể mang theo lo lắng ngữ khí nhỏ giọng dặn dò. Cẩn thận, gật gật đầu, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt nghiêm túc cùng Lý Kiệt liếc mắt nhìn nhau. Tay phải dựng thẳng lên 3 ngón tay, sau đó từng cái thả xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cuối cùng một ngón tay thả xuống chớp mắt, Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt đồng thời lao ra ngoài. Vì là phòng ngừa tiếng súng gây nên trên lầu đạo tặc chú ý, hai người cũng không có lựa chọn dùng súng, bất quá đối với Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt tới nói, mặc dù không cần thương cũng như cũng có cường hãn lực sát thương, dù cho là lấy 2-6. Bạch, bóng đen lóe lên, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đem súng trong tay cho rằng ám khí ném ra chuẩn xác không có sai sót địa nện ở phía sau cùng một tên đạo tặc trên ót, kịch liệt va chạm nhất thời đem đánh đổ trong đất. Một giây sau, hai đạo hung hãn bóng người nhảy vào, dường như hổ vào bầy dê. Còn lại 5 tên đạo tặc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp một quyền búa lật một cái, nhưng mà gót chân xoay một cái thuận thế một cước đạp trúng cái thứ 3 đạo tặc cái bụng, đem hắn đá bay. Ngăn ngắn 2 giây đồng hồ, hắn liền đem 3 cái mục tiêu đạo tặc đánh bại. Quay đầu lại, nhìn thấy Lý Kiệt cũng thẳng thắn dứt khoát địa làm ngã mặt khác 3 cái. Hai người đều không có một chút nào lưu thủ, 6 tên đạo tặc trực tiếp liền hôn mê đi. Hết thảy đều phát sinh ở ánh chớp, Hoắc Văn Tuấn hai người ra tay như điện, căn bản không có cho đối phương cơ hội phản kháng. Nhìn thấy hai người giải quyết đạo tặc, Quan Đức Khanh hưng phấn chạy ra, sau đó 3 người đem 6 tên đạo tặc cột chắc nhét vào căn chứa đồ bên trong. Vỗ tay một cái, 3 người hướng về cầu thang đi đến. Đi ngang qua một gian loại nhỏ phòng hòa nhạc thời điểm, đột nhiên, từ bên trong truyền đến một trận đối thoại cùng tiếng kêu thảm thiết. Long Uy, đứng lên đến. Nhanh lên một chút, theo ta cố gắng đánh một trận. Ai nha, đừng đánh. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.